Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, tiếp mời. Lộ Viễn, đến, uống rượu. Ngọc La Miện cầm hai vò rượu ngon tìm đến Lộ Viễn. Ngọc Thiên Hằng kia thối tiểu tử nói Lộ Viễn rượu ngon. Có rượu chuyện gì đều có thể ngồi xuống nói. Xem Lộ Viễn bộ dạng này, quả nhiên không có lừa hắn. Ngô, tốt, tấn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ôm lấy trong đó một vò bắt đầu uống. Ngô, ngươi làm sao không uống? Lộ Viễn không cao hứng, tới tìm hắn uống rượu. Lão nhân này thế mà không uống. Ủng ục tương đương, Ngọc La Miện cổ họng nhúc nhích. Nuốt nước miếng một cái. Cả đàn tạo a. Con lừa cũng không dám như thế uống đi. Phàm là ăn một hạt hoa sinh gạo cũng được a. Hay a, tốt, hát hát hát. Ngọc La Miện ôm lấy mặt khác một vò. Nhíu nhíu mày, cái này một vò xuống dưới. Đoán chừng liền thần trí không rõ. Lộ Viễn, ta tới tìm ngươi là có kiện sự tình. Tiểu Vũ đứa nhỏ này ngươi xem có thể hay không lưu tại nhóm. Chúng ta làm điện bá vương tông. Ngọc La Miện kiên trì nói. Cái gì? Lộ Viễn một quyền đánh vào trên bàn rượu. Hoa sinh gạo gắn một chỗ. Lộ Viễn, người trước đừng kích động. Nghe ta từ từ nói. Ta cũng không gạt ngươi. Tiểu Vũ đứa nhỏ này vừa ra đời trên trán liền có một đạo long văn ấn ký. Tuyệt không phải. Tại loài rồng hồn sư nghiên cứu bên trên. Ngươi hoặc là thất bảo lưu ly tông khẳng định không bằng nhóm chúng ta làm điện bá vương tông tinh. Thông. Nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, ta không đồng ý. Lộ Viễn nghe minh bạch, đám hỗn đản này muốn đánh con của hắn chủ ý. Việc này hắn không được. Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, Ngọc La Miện còn muốn nói tiếp cái gì? Ngươi lại nói xem chừng ta đánh ngươi a. Lộ Viễn gấp, không nói chuyện này. Uống rượu, chấm ngoặc kép. Ngọc La Miện xem Lộ Viễn lắc lư nắm đấm, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn là thật đánh không lại Lộ Viễn a. Cái này sự tình không phải mẹ nó nhường hắn tới nói. Đây không phải tìm không thoải mái a. Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ Lộ Viễn sẽ không đồng ý. Qua ba lần rượu. Ha, Lộ Viễn ca. Đây là thứ năm đàn. Ta thực tế không uống được nữa. Tha đệ đệ một ngựa có được hay không? Ngọc La Miện giống một bãi bùn nhão giống như nằm sấp tại trên mặt bàn. Hắn thề đời này lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy. Hiện tại cảm giác cả người cũng ở trên trời tung bay. Đệ đệ dập đầu cho ngươi. Chấm ngoặc kép, loảng xoảng một tiếng. Ngọc La Miện trực tiếp nằm trên đất. Ngô, ngã xuống a. Lộ Viễn lung lay Ngọc La Miện. Đã triệt để không có phản ứng. Sáng sớm ngày thứ hai. Toàn thân đau nhức thêm đầu u ám nhường Ngọc La Miện mở ra mông lung hai mắt. Ngọc La Miện cảm thụ thân thể một cái tình huống. Con mắt đột nhiên vừa mở. Ngô ngô ngô. Chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó. Hắn thế mà bị trói rồi. Ngẫm lại cũng biết là ai làm. Lộ Viễn. Cái này hỗn đản. Ngọc La Miện thử nghiệm thôi động hồn lực tránh thoát dây thừng. Có thể một điểm lực khí cũng làm không lên. Cái này tiểu tử còn cho hắn hạ dược rồi. Hắn nhiều nhất bất quá chỉ là cái thuyết khách. Quá mẹ nó xui xẻo. Cam. Ngô ngô ngô. Chấm ngoặc kép. Nhị đệ. Ngươi. Ngọc Nguyên Trấn nhường Ngọc La Miện tới làm thuyết khách. Cái này một đêm trôi qua xem cũng không có trở về. Tìm tới. Sau đó liền thấy Ngọc La Miện bị dán tại trên xà nhà. Tông chủ. Dìu ta một cái. Chân ta mềm. Ngọc La Miện trong lòng ảo não. Cũng không biết rõ Lộ Viễn tên hỗn đản kia đến cùng cho hắn xuống bao nhiêu thuốc. Hắn cảm giác đều muốn tê liệt. Hai ngày sau, làm điện bá vương tông. Phòng nghị sự, tông chủ, Lộ Viễn cái kia hỗn đản đây. Ngọc La Miện sắp bị tức nổ tung. Lần trước bị Lộ Viễn xem như con tin liền đủ mất mặt. Lần này lại bị Lộ Viễn cho buộc. Hơn nữa còn cho hắn hạ độc. Thân thể của hắn mềm hai ngày đều không thể xuống giường. Thượng thổ hạ tà, tông môn đệ tử nói. Lộ Viễn mang theo Liễu Nhị Long cùng đứa bé đi. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng hối hận. Vẫn là nóng vội. Chủ yếu là nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ trên trán ấn ký về sau bị làm choáng váng đầu óc. Hắn cũng minh bạch, Lộ Viễn đối bọn hắn trong lòng còn có cảnh giác. Lúc này mới vô thanh vô tức rời đi. Cái này sự tình, dù ai đều sẽ đề phòng. Tông môn đệ tử nhìn thấy vì cái gì không ngăn cản. Ngọc La miệng tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể ngăn được a? Ngọc Nguyên chấn tức vốn cũng không thuận. Ngọc La miệng còn ở nơi này mò mẫm phàn nàn. Thiên đấu thành, Lộ Viễn nhà, Liễu Nhị Long nằm ở trên giường ôm đứa bé. Lộ Viễn ca ca, cái này hài tử thật là ngươi a? Ninh Vinh Vinh con mắt trừng giống chuông đồng. Quá khó mà tin, nàng thường thường liền sẽ tìm đến Lộ Viễn. Cái này cái gì thời điểm Lộ Viễn cùng Sử Lai Khắc học viện lão sư dính líu quan hệ rồi? Còn có đứa bé, đại não một mảnh trống không? Không chỉ là nàng, ở sau lưng nàng đứng đấy Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh đám người trên mặt cũng là viết kép mộng. Đứa nhỏ này bây giờ tới là quá đột nhiên, nhất là Chu Trúc Thanh. Nàng thế nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện đợi qua một đoạn thời gian. Mặc dù rất ngắn, nhưng nàng biết rõ Liễu Nhị Long bạo tính tình. Một người như vậy, thế mà cùng Lộ Viễn nhắc lên quan hệ. Còn vì Lộ Viễn sinh đứa bé. Đầu óc có chút loạn. Đứa bé đương nhiên là ta. Đừng ngốc thất thần. Đều nhanh đi qua nhìn một chút. Lộ Viễn giang hai cánh tay đẩy mấy nữ hài phía sau lưng. Là thật đáng yêu. Lớn lên giống Lộ Viễn ca ca. Tên gọi là gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy nữ hài vây quanh ở Lộ Tiểu Vũ bên cạnh cười cười nói nói. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ này là Lộ Viễn. Vẫn còn có chút tê cả da đầu. Lộ Viễn ca, ngươi ở đâu? Nhóm chúng ta tiến đến. Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Tâm, Hỏa Vô Song cùng Hoàng Đấu chiến đấu mấy cái thối tiểu tử ở bên ngoài thò đầu ra nhìn. Bọn hắn cũng không muốn đến a. Mấu chốt là Lộ Viễn gọi bọn hắn. Không đến được sao? Nhất là Hoàng Đấu chiến đội mấy cái kia thối tiểu tử. Suy nghĩ nát óc cũng không minh bạch Lộ Viễn vì cái gì gọi bọn hắn tới. Cẩn thận hồi tưởng. Nửa năm qua này cùng Lộ Viễn không có gì gặp nhau a. Bình thường trung thực bản phận, kính già yêu trẻ, Lộ Viễn làm sao đột nhiên gọi bọn hắn đến? Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng còn nói cho bọn hắn nói Lộ Viễn làm cha. Hai tên khốn kiếp này trang xa điêu cho ai xem đây? Nói láo cũng sẽ không. Là bọn hắn những người này sau khi vào cửa, trong nháy mắt hóa đá. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lộ Viễn trên giường làm sao nằm một cái nữ nhân? Còn ôm một đứa bé? Thật coi cha a, quá làm cho người ta chấn kinh. Mà lại nằm ở trên giường cái này nữ nhân bọn hắn gặp qua. Trước kia Lam Bá học viện viện trưởng, Liễu Nhị Long, nghe nói là một cái tính tình nóng nảy. Không nghĩ tới cái này cũng bị Lộ Viễn hàng ở. Lộ Viễn ca, chúc mừng chúc mừng. Phong Tiếu Thiên đầu óc xoay chuyển nhanh. Lộ Viễn ca, chúng ta tới vội vàng. Cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vô Song đi theo gượng cười hai tiếng. Thối tiểu tử, ta là loại kia tham tiền người a. Vừa nói, Lộ Viễn đem thật dày một chồng thiếp mời rời ra. Lộ Tiểu Vũ tiếp qua không lâu liền mãn nguyệt. Là thời điểm đem thiếp mời đưa ra ngoài. Cái này thời điểm hắn làm sao có thể quên đi mấy cái này thối tiểu từ đây áo tư la. Người chạy nhanh, giúp ta đem cái này đưa đến thất bảo lưu ly tông. Thạch gia thối tiểu từ, các ngươi đem những này đưa đến thiên đấu hoàng gia học viện. Hỏa Vô Song, người đem cái này đưa đến Nguyệt Hiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ca, ta biết rõ cuối cùng chương này ta đến đưa. Phong Tiếu Thiên cười ha hả nói, mở ra xem, Sử Lai Khắc học viện. Cái này địa phương hắn biết rõ, cam đoan đưa đến, cuối tháng, yếu ớt hỏi một câu, mọi người còn có nguyệt phiếu a? Cho cầu tác giả nện một đập, nếu như không có cũng không quan hệ, ném điểm phiếu đề cử đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.